Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114, đã định hợp tác. Aaron trầm ngâm một chút, cao giọng nói ra, ta cũng là cho rằng như thế. Theo ngài lời nói, The Hand cường đại như thế, người ta lẽ ra kết làm công thủ đồng minh, tương hỗ là ô dù, cùng nhau trông coi. Aaron đồng ý Stick nói lên tổ đội cầy quái thỉnh cầu. Sau đó cũng là lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra, Stick lão tiên sinh, mặc dù chúng ta đều có hợp tác ý đồ, nhưng có mấy lời vẫn phải nói ở phía trước, sớm nói rõ ràng, lẽ ra như thế, có ý nghĩ gì? Ngươi cứ việc nói, chúng ta hợp tác chỉ nhằm vào The Hand, không liên quan đến cái khác. Nếu như chúng ta nhằm vào The Hand tiến hành hành động, phải có thiết thực chứng cứ, không thể thương tới vô tội, không thể tin đồn thất thiệt, tận lực không sử dụng bạo lực. Ta biết nếu là cùng The Hand nguy hiểm như vậy tổ chức đối nghịch, không thể thiếu liên quan đến bạo lực sự tình, nhưng ta chung quy là một tên cảnh sát, không thể đụng vào pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Aaron cũng là có chút kiêng kỵ, Stick lão đầu nhi này làm việc không từ thủ đoạn, sợ bị lão đầu nhi này vung nồi, càng sợ bị hơn mang vào trong khe đi, vẫn là trước ước pháp tam chương tốt. Hơn nữa còn có một tiết, Curly Wing hiện tại còn cái gì cũng không biết đâu, thậm chí rất có thể đã bị Bakuto bộ kia, tốt The Hand, xấu The Hand, thuyết pháp lắc lư tiến vào The Hand. Cũng không thể để lão đầu nhi này để mắt tới, thậm chí lấy ra làm thành làm chính mình kiêng kỵ thẻ đánh bạc. Stick nghe đầu tiên là chau mày một cái, trong lòng tự nhủ cái này khác lại là cái giống như là Matt Daredevil, không giết nguyên tắc đi. Thế nhưng là lại nghĩ một chút, tiểu tử này chú trọng hẳn là pháp luật, mà không phải chính nghĩa. Hơn nữa nghe ý tứ này, ngược lại là cũng không có đem lời nói chết rồi. Còn có cứu vãn cùng biến báo chỗ trống, thực tế thao tác lời nói, có thể nhìn tình huống nha. Đến lúc đó làm thật, không cẩn thận liền tình thế bất đắc dĩ, liền xong rồi chứ sao? Stick gật đầu nói ra, có thể, tình huống cụ thể chúng ta có thể sẽ chậm chậm thảo luận. Stick sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, thật cũng không vượt quá Aaron đoán trước. Biết vị này đa mưu túc trí vô cùng, có ý đồ gì chính mình cũng gần như đều có thể đoán được. Đơn giản là tới trước lấy nhìn, nghĩ là còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội đem chính mình lôi xuống nước. Bất quá chính như Aaron trước đó suy nghĩ, đối với cái này lập tức liền muốn thần tiên yêu ma bay đầy trời thế giới tới nói, The Hand bất quá tiền giới chi tật, mà chính mình bật hách mạnh lên con đường, The Hand bất quá là một khối đồ lót chuồng chi thạch. Aaron tin tưởng mình mạnh lên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, sẽ lấy siêu việt thường nhân nhãn giới tốc độ, đem The Hand xa xa bỏ lại đằng sau. The Hand vấn đề, đem rất nhanh không còn là vấn đề. Aaron có loại này lòng tin, cũng nhất định phải có. Như vậy thì hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Aaron phụ cận một bước, duỗi ra tay phải, cùng Stick chủ động duỗi ra tay phải giữ tại cùng một chỗ. Thái độ có, ý đồ có, tiếp xuống chính là sơ bộ tiếp xúc, nhìn xem đến cùng có hay không thành ý. Stick chìa tay ra Electra, mở miệng nói ra, Electra sẽ làm giữa chúng ta người liên lạc, có cái gì tin tức, chúng ta đều có thể thông qua nàng đến liên lạc. Đúng vậy, sư phụ. Electra nghiêng người hướng về phía Stick hơi cúi đầu ôm quyền. Aaron đối với Electra cười cười nói ra, được rồi, sau này liền mời chiếu cố nhiều hơn. Electra hiện tại chưa xuất sư, đứng tại Stick bên người, ít nhiều có chút câu nệ, chỉ là nhẹ gật đầu. Stick cũng là một bộ cực kỳ hài lòng giọng điệu, nói với Aaron, Electra là ta đệ tử đắc ý nhất, tương lai cũng sẽ là cùng The Hand đấu tranh lực lượng trung kiên. Hy vọng Aaron ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố. Đây là không có ý định nói Daredevil sự tình. Hơn nữa người khác không biết. Aaron còn có thể không biết Stick là cái gì tính tình sao? Làm gương sáng cho người khác gì gì đó. Tại Stick nơi này căn bản lại không tồn tại. Elektra cũng tốt, Daredevil cũng tốt, đều là Stick trong tay dùng để đối phó The Hand công cụ thôi. Aaron cũng biết Stick có ý tứ gì. Đơn giản là muốn tại bên cạnh mình xếp vào một quân cờ. Aaron đối với cái này cũng không rất để ý. Vẫn là câu nói kia. Song phương thị giác, đúng không đồng dạng. Stick tâm tâm niệm niệm chỉ có The Hand. Aaron cũng là biết tương lai đi hướng. Có càng thêm lâu dài mục tiêu. Alonso tính nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Gật đầu nói ra. Ta biết. Ta cũng rất xem trọng Elektra tiềm lực. Có thời gian có thể lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận trao đổi một chút mọi người. Stin nói như vậy. Chính là đơn thuần hy vọng Aaron cùng Elektra có thể duy trì tốt quan hệ. Cũng không phải nhớ điều tra Aaron bí mật. Kia cái gì Đông Phương cổ lão thần bí quốc gia hủy đi ngươi chết bụng giống. Cái gì đan điền một hạt hỗn nguyên con cóc khí. Người ta Stick chính là câu lần đi ra. Làm lão đầu nhi chưa từng nghe qua bình thư sao? Aaron nói là khí công. Nhưng cụ thể ai biết là cái gì? Có phải là thật hay không là cùng loại câu lần khí? Có cái gì tu hành ngưỡng cửa? Lại có cái gì điều kiện trao đổi? Tất cả đều khó mà nói. Cho dù có thể đổi được tay, Stick tuổi tác đã cao. Không nói đến còn có hay không thân thể kia điều kiện. Stick cũng không có cái kia tâm tư cùng tinh lực. Daredevil cũng đã náo tách ra. Elektra còn có cái Black Sky ký chủ ẩn tình. Cái khác chây thủ hạ. Cũng không có Stick thực tình lọt vào mắt xanh. Cho nên đối với Aaron thuyết pháp, Stick lão đầu nhi này cũng là nghe một chút coi như xong. Biết Aaron không muốn nói. Cũng không cưỡng cầu, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Stick muốn biết, chỉ là Aaron sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu. Tỉ như kỹ năng độ thuần thục có hay không mắc cấp. Trang bị đẳng cấp nhiều ít, có thể lay động được cái nào đẳng cấp boss vân vân. Về phần Aaron vì sao lại mạnh như vậy, Stick cũng không quan tâm. Hơn nữa Stick nhìn chúng chính là Aaron tức chiến lực. Cùng có thể nói cùng The Hand không chết không thôi để cho người ta hoàn toàn yên tâm trận doanh. Danh vọng, không bằng biểu hiện được lỗi lạc một ít, còn có thể tranh thủ đối phương hảo cảm, chí ít thể để cho đối phương càng yên tâm hơn một ít. Stick chỉ có một mục tiêu, cả đời chi địch The Hand. Cái khác, tín nhiệm, phản bội, lợi dụng, thỏa hiệp, phục tùng, bất kỳ cái gì thủ đoạn. Bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là vấn đề. Lại nói vài câu, định tốt phương thức liên lạc. Aaron liền một thân một mình lái xe rời khỏi. Đợi cho Aaron đi xa. Ẩn núp tại trong bóng tối bóng người. Chậm rãi súm lại đi lên. Lẳng lặng đứng sau lưng Stick. Trầm mặc im lặng. Elektra nhìn xem cửa lớn phương hướng. Sâu kín nói ra. Sư phụ. Người này vô cùng có lòng dạ, lực lượng lại như thế mạnh, sẽ là một cái rất tốt đối tượng hợp tác sao? Stick có chút không quan trọng nói ra, tốt, không tốt, dâu ria, chúng ta chỉ cần biết, hắn tất nhiên sẽ là The Hand địch nhân, không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống, vậy là được rồi, Elektra, tìm một cái ở bề ngoài thân phận, nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Duy trì tốt quan hệ, tạm thời dạng này là đủ rồi. Đúng, sư phụ, trên đường về, Aaron cũng đang tự hỏi chuyến này đủ loại. Cùng Stick cùng chơi kết minh, ứng đối The Hand động tác kế tiếp. Không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Chơi thế lực không tính lớn, nhưng đồng dạng tay mắt trải rộng New York. Bằng không thì cũng không thể kịp thời phát hiện Bakuto hành tung. Stick cũng có ý thăm dò ra bản thân lực lượng nội tình. Chắc hẳn lại có The Hand tin tức. chính mình sẽ trước tiên biết được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.